13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thứ 17 chương dưới cây đa, 1, đại cây đa, dâu trường, mở đại ô đem thái dương giấu, tròn tròn nguyệt, bầu trời đeo, cây đa ra ra thích nhất nó, nếu như oa oa không nghe lời, cây đa ra ra mang đi hắn, tròn một đêm, thợ săn bên tai đều tiếng vọng này thủ lúc nhỏ lúc ca dao. Mỉm cười hiếm thấy xuất hiện ở khóe miệng của hắn biên. Hắn chậm gì gì ở trong mộng đẹp theo kia dễ nghe giọng trẻ con cùng nhau nhớ kỹ. Đại cây đa, dâu trường, mở đại ô đem thái dương giấu, trong mộng còn có tiểu táo kia trong trắng lộ hồng tiểu mặt tròn. Nàng đem tay nhỏ bé đưa đến thợ săn trước mặt, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, dường như muốn cho thợ săn dắt tay nhỏ bé của nàng. Thế nhưng mỗi khi thợ săn vươn tay thời gian, tay nhỏ bé của nàng lại dường như cách thợ săn thật xa. Dùng như thế nào lực cũng đủ không được, cứ như vậy không ngừng về phía tiền đưa tay. Nằm ở trên giường thợ săn cư nhiên mất đi cân đối ngã xuống giường. Nga, thợ săn đau đến thấp hừ một tiếng, xoa xoa đã sưng đỏ trán, nhìn nhìn trên bàn biểu. 7 giờ, đối người khác mà nói bây giờ còn sớm. Thế nhưng đối kiên trì mỗi sáng sớm 5 giờ rời giường tu luyện pháp thuật thợ săn mà nói hiện tại. Đã quá muộn, đều do cái kia mộng. Thợ săn nhỏ giọng lẩm bẩm, đưa tay ra mời lại thắt lưng. Không biết tại sao cảm giác đặc biệt vui sướng. Thợ săn cứng đờ bất động, ngừng vài giây, sau đó lại điên rồi như nhau vọt tới sớm đã chuẩn bị cho tốt phía trước gương. Vạch trần bố liêm, cũng bỏ đi y phục trên người. Không phải là sai thấy, thợ săn đối mình trong kính không ngừng ngây ngô cười. Ánh mắt, khép lại một điểm mờ ni, mấy ngày này trời bồi bạn thợ săn ánh mắt. Hắn thực quá quen thuộc, cho dù chỉ là có kỳ ly chênh lệch hắn cũng nhìn ra được. Luôn mãi dụi dụi mắt xác nhận chính mình không nhìn lầm sao. Thợ săn tượng đứa nhỏ tựa như hoan hô thức dược, sau đó hảo tâm tình chạy đi phòng bếp. Theo trong tủ lạnh lấy ra một lon sữa chua, còn cố ý vì mình tiên một đẹp thái dương đàn, đang chuẩn bị quan hỏa lúc, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, thợ săn lại cẩn thận tiên tam chỉ đàn đặt lên bàn. Bên ngoài trời mưa, tí ta tí tách, không lớn lại làm cho lòng người phiền, mờ mịt khí trời càng làm cho người cảm giác kiềm chế. Chung quy câu dẫn chỉ tốt ở bề ngoài vẻ u sầu. Thợ săn tự cho mình là cũng không phải là một u buồn người. Đa sầu đa cảm càng cùng hắn lôi kéo không được cùng đi. Nhưng là hôm nay trận này nho nhỏ mưa thu, lại làm cho hắn chưa bao giờ có buồn bực, ngơ ngác nhìn chằm chằm tinh tế mưa bụi, phóng tới viên kia đẹp thái dương đàn đều lạnh cũng không biết. Đại gia lười biếng rời giường hậu, nhìn thấy trên bàn chỉnh tề thái dương đàn, giật mình hỏi. Những thứ này là ngươi làm cho a? Phục hồi tinh thần lại thợ săn mờ mịt a một tiếng. Lại chuyển quay đầu nhìn lại trời mưa. Trong lòng tựa hồ tổng có thứ gì đó dứt bỏ không được. Thợ săn cứ như vậy hoảng hoảng hốt bỗng qua một ngày. Thẳng đến buổi chiều, Bách Phúc cùng Mâu Ly mới về đến nhà. Thợ săn đối hai người cảm kích cười cười. Hắn biết, tối hôm qua nhất định xảy ra chuyện gì chính mình không biết chuyện tình. Chắc hẳn Bách Phúc lại ăn thật nhiều khổ đi, luyện một chút công, nhìn xem tivi, rất nhanh lại là một buổi tối. Thợ săn nằm ở trên giường muốn, hôm nay có thể hay không mơ tới nàng đâu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong mộng kia thủ lúc nhỏ nhạc thiếu nhi lại vang lên. Đại cây đa, dâu trường, mở đại ô đem thái dương giấu, tròn tròn nguyệt, bầu trời đeo, cây đa ra ra thích nhất nó. Nếu như oa oa không nghe lời, cây đa ra ra mang đi hắn, vẫn là tiểu táo mặt, nhưng so với hôm qua đến thiếu hồng hào, hơn mấy phần tiêu thụy, miệng của nàng hé ra hợp lại, dường như muốn đối thợ săn nói cái gì, bất đắc dĩ chỗ tiếng ca quá vang rồi, thợ săn cái gì đều nghe không được, tiểu táo sắc mặt càng cũng càng lo lắng, cũng càng ngày càng khó coi, nàng cấp thiết kêu to cái gì. Một đôi lông xù trong đôi mắt to thấm đầy nước mắt. Ngươi đang nói cái gì? Thợ săn lớn tiếng hỏi. hắn cảm giác tựa hồ đang có luồng nhìn không thấy lực lượng chính đem gầy yếu tiểu táo về phía sau. Kéo, tiểu táo thì lại là liều mạng giãy giụa cũng vô pháp giãy. Chỉ có thể im lặng kêu to, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thợ săn kêu to tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, nhất định chuyện gì xảy ra, thợ săn đối với mình nói. Đồng thời hạ quyết tâm trở lại lúc trước cái kia chính mình ngốc quá tiểu sơn thôn. Cây đa thôn, ngày thứ hai, cùng Bách Phúc đơn giản nói một tiếng, thợ săn liền lấy đi tiểu đêm lý đã thu lau tốt hành trang. Bước lên lữ trình, bởi cây đa thôn quá mức hẻo lánh, xe lửa căn bản không đến được. Chỉ có thể đáp một chiếc rách dưới xe buýt, hơn nữa hai ngày mới có nhất ban xe, thợ săn một bên nhẹ vỗ về trên cánh tay vết thương. Một bên nhìn phía ngoài cửa sổ thong thả hiện lên cảnh sắc. Trong đầu hiện lên lúc nhỏ lúc một màn mạc, còn có trong mộng tiểu táo đáng thương hai mắt đẫm lệ. 5 tuổi lúc, tiểu táo mất tích, mặc dù người trong thôn đến đây chất vấn. Nhưng thợ săn đương nhiên biết của nàng mất tích cùng mình cùng phụ thân không quan hệ. Như vậy nàng rốt cuộc đi nơi nào đâu? Từ mơ tới tiểu táo sao? Thợ săn không chỉ một lần vận dùng pháp thuật muốn đuổi theo cha một chút tiểu táo hạ lạc. Pháp thuật này là thợ săn phụ thân sớm nhất dạy cho hắn. Hơn nữa tu luyện nhiều năm như vậy, hắn vẫn là tương đương tự tin. Vốn hắn tin chỉ cần tiểu táo đã mất. Hắn nhất định có thể cảm ứng được, nhưng lần này lại rất không bình thường. Hắn cái gì đều cảm ứng không được, thậm chí tiểu táo sống hay chết hắn đều nói không ra. Bởi vì mặt đường không bằng phẳng, vì thế tốc độ xe cũng chậm, thợ săn đủ điên bá thất mấy giờ xe mới vừa tới cây đa thôn. Đã là chạng vạng, không nghĩ tới chính là mới vừa đến cây đa thôn. Thợ săn cư nhiên liền gặp đưa ma đội ngũ. Hiện tại đưa ma sao? Thợ săn cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay biểu. Đã hơn 7 điểm, lập tức trời liền tối. Làm sao sẽ thuyền trạch lúc này đưa ma? Xem bọn hắn đi phương hướng vẫn là nối thẳng phía sau núi. Kia ít nhất phải đi lên 2 canh giờ mới có thể đến. Thái dương xuống núi sao? Dương khí sẽ từ từ yếu bớt, mà âm khí thì sẽ bay lên. Vì thế buổi tối đưa ma sẽ tăng hướng sinh người âm khí. Không dễ siêu độ bọn họ thuận lợi đi thông địa phủ. Không chỉ có như vậy, thợ săn còn chú ý tới. Kia miệng quan tài là bị dùng một tầng thật dày hồng nước sơn cái bọc ở. Đối với hướng sinh người mà nói, hồng sắc là cấm kỵ vẻ. Bởi vì hồng sắc sẽ kích khởi linh thể cắn máu một mặt. Tăng cường nó lệ khí. Rất dễ làm cho kỳ trở thành không cam lòng luân hồi du hồn dã quỷ. Ở đưa ma tay thì chung, này hai cái tối trọng yếu cũng kiêng kỵ nhất đưa ma quy củ nhất tề bị đánh vỡ. Thật không biết sẽ chuyện gì phát sinh, thợ săn vốn định đi tới ngăn cản, nhưng lập tức có người qua đây ngăn trở hắn, lạnh lùng bỏ xuống một câu, ngoại nhân không nên nhúng tay. Nhìn ra đưa ma người kiên quyết. Thợ săn không muốn cùng hắn các phát sinh chính diện xung đột. Ngượng ngùng cười lui qua một bên, đưa ma đội ngũ tiếp tục diễn tấu sáo và trống về phía sau núi phương hướng đi đến. Ngày hôm qua ở Mạn Liên trời thành thượng nhìn thấy đại gia nhắn lại. Ha ha, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mặt khác, tiểu ca hiện tại cũng thân ở với một lưỡng nan tình cảnh chúng. Hiện tại độc giả có 2 loại ý kiến. Một loại cho rằng cố sự nhiều lắm, khác chi nhiều lắm, ảnh hưởng tới đầu mối chính phát triển cùng tình tiết thôi động. Một loại khác thì cho là nên đem cố sự từng cái giao cho được tận khả năng rõ ràng cùng. Đặc sắc, tiểu ca chính mình thân ở trong đó đã điểm có phần phân rõ không rõ. Rốt cuộc đại gia hy vọng tiểu ca hẳn là hướng loại nào phương hướng phát triển đâu. Có đề nghị độc giả có thể cấp tiểu ca nhắn lại. Về 13 lời nguyên phát triển nhìn đại gia nhắn lại. Cũng suy tư rất nhiều. Phát triển một cái vấn đề rất trọng yếu. Rất nhiều người không rõ ràng lắm đầu mối chính là cái gì. Có thể là bởi không thể liên tục xem. Cũng có thể là bởi vì ta cường điệu không nhiều đủ. Kỳ thực này bộ tiểu thuyết đầu mối chính không phải kỳ người chủ nhân công trong lúc đó rốt cuộc có. Quan hệ như thế nào? mà là này bộ tiểu thuyết đề mục 13 lời nguyền, rất nhiều độc giả lo lắng muốn xem đến phần cuối. Hiểu biết ngàn năm trước phát sinh cố sự, nhưng là muốn trở lại quá khứ, nhất định phải cởi ra 13 lời nguyền. Muốn cởi bỏ 13 lời nguyền, nhất định phải trước đối phó hoàn 13 chú hồn. Đây chính là vì cái gì ta một muốn ở hiện tại bộ phận viết đủ 13 cố sự nguyên nhân. Thay lời khác mà nói này 13 cố sự nhất định phải viết. Chỉ là muốn xem dùng phương pháp gì đến viết. Rất nhiều người hỏi ta, tại sao muốn viết quyển sách này? Kỳ thực viết quyển sách này là xuất xứ từ với một bộ phim. 13 quỷ kêu môn. Điện ảnh không tính là coi được, nhưng bên trong 13 chỉ quỷ lại là hấp dẫn ta. Ta vẫn muốn vì sao không nói một câu này 13 chỉ quỷ cố sự. Đại khái là vì bù đắp loại này khuyết điểm đi. Ta viết quyển sách này, sửa sang lại một chút toàn bộ ý kiến. Cùng với ta viết quyển sách này ước nguyện ban đầu. Cuối cùng, ta còn là quyết định muốn 13 quỷ cố sự nhất định phải viết. Mặt khác, vì phòng ngừa có chút độc giả không thể liền quen xem, tạo thành hiểu thượng cản trở, ta sẽ thượng cô 6 đề nghị như vậy, đem cố sự chia làm hai hoặc là một bộ phận thượng truyền. Như vậy mặc dù mọi người không thể mỗi ngày đến xem, nhưng ít ra sẽ không đọc được quá mệt mỏi, chỉ là tiểu thuyết bài vị sẽ có một chút ảnh hưởng. Hy vọng còn nguyện ý xem quyển sách các độc giả có thể lý giải cùng tôn trọng tiểu ca quyết định. Đối với một ít thích hơn nhìn kết cục độc giả, tiểu ca đề nghị, các ngươi có thể trước tạm dừng lại, nhảy cóc này 13 quỷ cố sự nhìn kết cục, bởi vì ngàn năm trước cố sự cùng kết cục giàn giáo là đã đáp được rồi. Không có quá lớn thay đổi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hết chương.